Thánh Vương, chương 1265, vô đích lần nữa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265, vô địch lần nữa ạ. Chỉ một tiếng rồng to của, khiến cho thiên hoang địa, bị phá vỡ, đã tạo thành một vụ nổ lớn hiến nhấn sư huyên hóa ra cố lễ thứ tức giận. Dương Kỳ chưa từng giận bao giờ, nhưng hôm nay, hình như nó đã thật sự nối giận N ra tuyệt học mạnh nhất. Một rồng đó đã sinh ra sức mạnh trong thần giới không đầu dịch nối. Vương gia nối giận, thiên địa khuất phục. Chẳng những toàn bộ cấm pháp trên Long Thứ Sơn hoàn toàn sụp đổ, tan rã mà toàn bộ phong thần môn thần quốc đều xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở trên phạm vi lớn. Thời khắc này vô số cao thủ đã bị chôn sống, khiếp sợ tới mức hồn bất phụ thế. Thậm chí có một vài lực lượng khổng lồ đã lập tức cảm ứng được một màn này liền bay lên thiên không, tư bố vết rách. Nếu không sau thời gian dài thẩm thấu xuống dưới sẽ khiến cho toàn bộ thần quốc sụp đổ. Không ô, cọ lễ thứ lại rộng một tiếng, bọt khí khổng lồ được sinh ra. Trong nháy mắt cãi bọt khí này đã khuếch trương lên rồi bao trùm toàn bộ Long Thứ Sơn. Sau đó phù lục thiên nhân sư kia tựa hồ vẫn còn đang vận chuyển kiệt lực chấn áp cố lễ thứ. Đáng tiếc là dưới sức mạnh điên cuồng của cố lễ thứ nó căn bản không có khả năng lật ngược tình thế. Răng rắc răng rắc răng rắc, âm thanh giống như độ sử bình thường vỡ vụ từ trong thân thế của Long Hoa truyện ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa đều đã nằm trong lòng bàn tay, Dương Kỳ cảm thấy bản thân được khôi phục lại sự tự do. Cuối cùng phù lục của thiên nhân sư kia cũng bị áp chế xuống rồi chậm rãi biến hóa thành một phù lục rộng 3 chỉ, dài 7 tấc, màu xanh ngọc, không biết là do tài liệu gì chế tác thành. Cố lễ thứ lại phun một cái bọt khí ra ngoài. Ca, y ngọc phù kia đã bị cạn kiệt sức mạnh nên bị bọt khí bao trùm. Một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xuất hiện trong bọt khí. Bữa chủ bên trong bọt khí cứ thế bị hòa tan thành cho tàn. Long Hoa kêu a hát một tiếng rồi bị chấn ngã rơi xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu, ngơ ngác nhìn cô lô thú. Điều đó không có khả năng. Phù lục của cơ chứ? Điều đó không có khả năng, thiện nhận sư sao có thể bị phá, không riêng gì Long Hoa, ngay cả thu. Lĩnh của Quang Mang Đảng, tất cả các thu. Lĩnh cũng đều bị tiếng rồng chấn ngã rơi xuống đất. Thất khiếu của tất cả bọn hắn cũng đều bị chảy máu, thậm chí thần cách trong thân thế cũng vỡ tan rồi. Tu vi của mỗi người đều thụt lùi một bước lớn. Không ô, ố ố, cố lễ thứ sau khi tiêu diệt phù lục của Thí Yến Nhân Sư thì dừng lại, khôi phục bộ đảng lười nhác, nhìn những kẻ bị đánh ngã nằm trên mặt đất giống như đang nhìn rác dưới vậy. Nó căn bản không động thu. Thêm lần nào nữa mà chỉ hướng về phía Dương Kỳ kêu lên vài tiếng. Dương Kỳ theo bản năng phiên dịch nói, những thứ rác dưới này ta không muốn động thu. Với chúng, giao bọn hắn cho các người xử lý đấy. Cái gì, những tên thu, lĩnh hỗn nguyên chi từ này đều hoảng sợ, xử lý chúng ta sao? Chúng ta là hỗn nguyên chi tử, chúng ta là người được đề cử làm trưởng môn môn phái, Bích Lạc, người dám sao? Các người dám, đấy là do các người tìm đường chết. Giờ khắc này Bích Lạc cũng đã phục hồi lại tinh thần. Lúc này đấy, quả nhiên cố lô thú cũng không làm cho nàng thất vọng. Trong lòng nàng tràn ngập vui sướng. Các người lại muốn mưu đồ với cố lễ thứ của ta sao? Những thu, lĩnh như các người còn là đại biểu cho tương lai của môn phái sao? Từng kẻ một cũng chỉ là phế vật. Vương Tiện Thiên, ngươi nói như thế nậu đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Trông thấy Bích Lạc đi đến trước mặt mình, thần sắc Vương Tiện Thiện hoảng sợ hẳn lên. Làm gì ạ? Ta muốn giết ngươi. Bích Lạc nở nụ cười. Lập tức trên tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, rồi vạch lên trên mặt của Vương Thiên Tiên một vạch. Vương Tiến Thị Ến kiệt lực vận chuyển thần lực của hắn nhưng nửa cái ngón tay hắn cũng không thể động dậy được. Thần cách của hắn đã vỡ tan. Nếu muốn chữa trị thì ít nhất cũng cần thời gian mấy năm tiến hành cắn nuốt đan được rối lắng lặng tu dưỡng. Hiện tại thì sao hắn có thể nhúc nhích được? Người giết ta, chẳng lẽ không sợ môn phái trừng phạt? Chẳng qua vừa rồi chúng ta chỉ là xung đột một hồi mà thôi, hãy dừng ở đấy. Nếu môn phái không hòa thuận với nhau thì tất cả đánh 50 đại bản doanh cũng đến sẽ bị diệt. Vương Tiến Thiên nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công em ở ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ giết ta thì tinh chất liền hoàn toàn bất động rồi. Ta sơ cái gì? Bích Lạc nở nụ cười, cố lễ thứ lợi hại như thể, môn phải cũng không thế làm khó dễ cho ta được. Thục lực mới là hết thảy, đến cả phù lục của thiện nhận sư mà cố lễ thứ cũng có thế phả vơ. Ngươi thấy có cái gì có thế đối kháng với ta không? Giết ngươi thì môn phải sẽ trừng phạt ta sao? Ta không tin, ngươi, lập tức sắc mặt của Vương Tiện Thiện liền trơ nện khó cọi. Thiện nhận sư gần như là một danh tụ tồn tại vô địch. Địa vị của hẳn so với hoàng đế vĩnh sinh thần triều cũng không xài biệt lắm. Phù lục của hắn là thư vô địch hiếm thấy trên thần rơi mạ cố lễ thứ chỉ hơi chút đập phá vơ. Nếu đập như vậy thì toàn bộ phong thần môn có thể làm gì được cố lễ thứ này chứ? Chi sơ một thư đáng sơ như vậy có chém giết mình thì cũng không có khả năng môn phải sẽ vì mình mà báo thù. Nói cách khác là tuy rằng phải tuân thu, theo quy củ nhưng nếu có người có thực lực lớn vượt quá quy cũ thì cái quy củ kia sẽ bị người đó chế định lại một lần nữa. Mọi người ở nơi này đều biết đạo lý đó. Lúc này trên mặt Long Hoa đã hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Ban đầu hắn cho rằng kế hoạch đã cực kỳ hoàn mỹ, sau khi lấy được huyết ích của cố lễ thứ thì hắn sẽ tăng cạnh rơi của bạn thận lệnh. Sau đó hắn đưa cố lễ thứ cho thiện nhận sư thì sẽ lại nhận được sự bồi dưỡng của thiện nhận sư một lần nữa. Chỉ cần một lần hành động có thể tấn thắng đạt đến cảnh giới vô địch. Về sau hắn có thể cướp lấy quyền hành của phong thần môn. Đấy hẳn phải là một đại kế hoạch chu toàn. Đáng tiếc là khi cố lễ thứ giận dư gầm lệnh thì đại kế họ ạch của hắn cứ như vậy mà vỡ tan rồi. Mộng tường của Long Hoa cũng vỡ tan rồi, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thế thảm như vậy. Vừa rồi hắn còn cao cao tại thượng không chế hết thấy mọi thứ, nhưng từ sau tiếng gầm giận dữ kia thì sự thật giống như bong bóng mỹ lệ cứ thế mà vỡ tan thành từng mảnh. Thảm thảm thảm, Dương Kỳ, có giết người này hay không? Bích Lạc hối Dương Kỳ, rồi nhìn qua Vương Tiến Thiên. Web, I fire bư, I, L, I, W, sát, giết chết hẳn. Dương Kỳ nói, không giết thì không y Tiến Thiên đàng tan rã. CS, y đảng, hơn nữa, giết hắn đi nào dám quấy nhiễu chúng ta N4 người khác mà làm việc. Ân Tiến Thiên sẽ làm cho nhiều thế lực của Tiến Thiện. Môn cũng không còn thế lực ân không cần nhìn sắc mặt của tốt, người nói giết thì sẽ giết. Bích Lạc mãnh liệt chém ra một kiếm, hướng về phía Vương Tiến Thiên mà chém giết. Hạ Thu, Lưu Tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó có một âm thanh khống lề từ bến ngọ ẩy Long Thu Sơn truyền lại. Sau đó có ba bóng người khổng lồ muốn xâm nhập vào bên trong Long Thứ Sơn. Đáng tiếc là vô luận ba bóng người này bộc phát ra tu vi mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể tiến vào bên trong Long Thứ Sơn. Bởi vì bên ngoài Long Thứ Sơn đã bị bọt khí của cố lễ thứ bao trùm, trở thành là một vương quốc độc lập. Đại nhân vật của phong thần môn rốt cục cũng xuất hiện. Dương Kỳ thấy ba bóng người khổng lồ cả đều là đại viện mãn thần. Viện mãn thần cương đại viện mãn thần có sư khác nhau quả lớn. Các loại kết cấu thần lực, sức bật đến không giống nhau. Hiện tại đại viện mãn thần có thế duy chi thần quốc ổn định, thành lập thần quốc mênh mông nhưng viên mãn thần thì không có khả năng đó. Đáng tiếc là hiện tại, bà vị đại viện mãn thần này cũng không thể nậu tiến vào trong bọt khí của cố lô thú. Ô Dương Kỳ nối với cố lễ thứ. Ý của hắn là muốn cố lễ thu để cho ba họ đại nhân vật kia tiến vào bến trong, không thế khiến cho sự tỉnh trở nên không thế giải quyết được. Hiện tại hắn muốn đàm phân cũng với đại nhân vật của phong thần môn. Cố lễ thứ nhìn Dương Kỳ thật sâu, cũng không có thấy nó có bất cứ động tác gì nhưng cái bọt khí bên ngoài kia liền biến mất. Ba đại nhân vật mang theo lực áp bách mãnh liệt bay vào trong điện phủ. Đó là bà Lậu Dạ đại viện mãn thần. Ban đầu bọn hắn rất hùng hố nhưng sau đó bị bọt khí của cố lỗ thu ngăn trở một chút đã khiến cho khí thế của bọn hắn cũng yếu nhược đi nhiều. A, là ba vị lão diện chủ của hình pháp thần điện, hình đại nhân, pháp đại nhân, phạt đại nhân. Vương Tiến Thiên nhìn thấy ba vị lão ngoan đồng thì lập tức phát ra âm thanh thê thảm. Mọi người hãy nhanh chóng trừng phạt ả Bích Lạc này. Á chỉ là trung vị thần mà đã dám phạm thương, bác bố quyết nghị của hôn nguyên đại hội chúng ta. Đã thế ả còn thi triển ra đầu ma thú này đã thương chúng ta. Người im ngay, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ một vị trưởng lão thu. Lĩnh đại viên mãn thần, pháp trưởng lão hét lên một tiếng, rồi sau đó quay ra hỏi Bích Lạc, rốt cuộc ở đấy đã xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Điện Chu. Bích Lạc nói, những người này có mưu đồ với cố lễ thứ của ta, sau đó lại bị ta đánh bại. Lập tức, nàng đem những chuyện vừa xảy ra kể rõ lại một lượt. Cái gì? Tam đại trưởng lão vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía Long Hoa rồi lại nhìn cố lễ thứ. Trong đó vị phạt diện chủ tựa hố muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại được. Tính tình của hắn rất tạc bạo nhưng đối với cố lô thú thật sự là cũng quá kiêng kỵ, cố lễ thứ thật sự đã phá vỡ phù lục của thiên nhân sư sao? Đúng vậy, thiên nhân sư cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bích Lạc sờ lên cố lễ thứ. Cố lễ thứ dùng một loại ánh mắt khinh thương nhìn bà vị cao thu cấp bậc đại viện mãn thần, tụ ạ hề muốn nói, ba tên phế vật này cũng không có tư cách để ta động thu, tốt nhất đừng có làm cho ta tức giận. Thì yến nhân sư... Ba vị đại viện mãn thần trẻ ọ đối ánh mắt với nhau, tụ ạ hề là đang dùng thần niệm trao đối, Bích Lạc, sự tỉnh hôm nay hãy dừng. Ở đây, biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta hãy thu thập tàn cuộc còn sót lại rồi nói chuyện cũng bọn Long Hoa một chút. Ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Các ngươi hãy đi trước đi. Dương Kỳ. Bích Lạc nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức nâng lên đường. Tốt, ta hy vọng ba vị diện chủ cho chúng ta một cái công đạo. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng Dương Kỳ bay ra khỏi Long Thứ Sơn. Ban đầu, lấy tu vi của nàng nếu trông thấy ba vị đại viên mãn thần thì phải đập đầu mới đúng. Địa vị của trung vị thần kém rất xa so với đại viên mãn thần. Nhưng hiện tại nàng lại không tỏ ra khách khi như vậy. Có thể thấy được địa vị của nàng đã được đề cao, hơn nữa ba vị đại viên mãn thần cũng không dám chỉ trích nàng, chủ yếu là phải nhìn qua mặt mũi của Cố Lô Thú. Sau khi Dương Kỳ cũng Bích Lạc bay đi, ba vị trưởng lão đại viên mãn thần đột nhiên lấy ra một viên thuốc rồi mãnh liệt phun máu ra ngoài, hóa thành rất nhiều hạt mưa. Những hạt mưa đo bay xuống dưới, dần dần thẩm thấu vào thân thế của những tên thú lĩnh này. Qua nửa canh giờ, bọn hắn đã co đờ vận chuyến thần lực thì mới miễn cưỡng đứng thẳng lên được, đã bắt đầu co thế nhức nhích. Nhưng thần cách trong người bị nghiền nát thì không có cách nào chữa trị được, phải dựa vào sự tu luyện gian khổ đế ngưng luyện lại từ đầu. Long Hoa, rốt cuộc lần này người muốn thế nào? Một trong ba vị tam đại diện chủ nói, đã tạo thành hư hại khổng lồ như vậy, tê, ư tiện làm chu, ố chức hỗn nguyên đại hội. Ta muốn xem người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đấy. Tam đại điện chu, ta cũng là vì suy nghĩ cho môn phái. Long Hoa nói, vì huyết đê ích của Cố Lễ Thứ có thể giúp chúng ta tấn thắng lệnh đến cấp đại viện mãn thần. Suy nghĩ xa hơn một chút, nếu như môn phái có nhiều đại viện mãn thần hơn thì sẽ như thế nào? Hơn nữa hiện tại càng chứng minh suy đoán của ta là đúng. Ta hy vọng môn phái sẽ bẩm báo lên trên, nhất định phải lấy được Cố Lô Thú này. Đánh rắm. Rốt cục, một vị diện chư khôn, ấn sư mà cũng không làm ải có thể làm gì được nó, ẩn cũng không có, người Long Hoa, người lấy. Y, gì được cái con Cố Lỗ TH chu. Bây giờ môn phái C muốn gây ra tai họa sao, y ư ê. Ta cảm thấy có thế vì, bí mật nội tình mạnh nhất của phong thần môn chúng. Về Long Hoa bình tĩnh nói, cách trương.